Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Lão Trương, ngươi đây là không cầm hứa lão bản tiền a? Lần này Hứa Chiết chạy đến Lục Thành, chỉ đem Lưu Hán Sinh mấy cái bảo vệ, những người khác để bọn hắn lưu tại Yên Kinh. Hiện tại Hứa Chiết dưới cờ công ty cũng coi là dần dần tiến vào quỹ đạo bên trong. Tương lai tài phú tư bản quản lý có hạn công ty hiện tại ngay tại vô cùng lo lắng tuyển nhận lấy nhân viên. Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ Phi Nhàn gần nhất đều đang bận rộn ở trong. Tương lai tài phú là Hứa Chiết cho mình đầu tư vốn công ty đặt tên. Mặc dù danh tự tục một điểm, nhưng lại phi thường dán vào hắn thực tế tình huống. Dù sao hắn chính là dựa vào đối tương lai cảm giác tiên tri mà thu được bây giờ thân gia. Mà lại tương lai tài phú cũng có được đầu tư vốn về sau. Tương lai sẽ thu hoạch được, kiếm lấy đến tài phú ý tứ. Cho nên đang suy nghĩ một phen về sau, công ty tên chữ liền bị định ra tới. Hiện tại tương lai tư bản dưới cờ sản nghiệp chỉ có microblogging ở bên trong. Mấy ngày nay thời gian bên trong Hoa Thế Kiệt cũng thành công cùng Sina ký kết hợp đồng, thành công cầm xuống 25% microblogging cổ phần. Xem như cho Hứa Chiết một phần miễn cưỡng, coi như có thể bài thi. Đến mức Ali, Mây Tiêu Ẩn, cái này đều thuộc về Hứa Chiết cá nhân đầu tư vốn. Tạm thời không có tính toán nhập vào công ty ý tứ. Mặc dù nhập vào công ty cũng là tự mình sản nghiệp, nhưng Hứa Chiết hơn có khuynh hướng lấy cá nhân cổ đông gia nhập vào hai cái này sản nghiệp bên trong, mà Trương Hiểu Long bên kia cũng tại liên lạc rất nhiều trước kia tự mình tiếp xúc qua, đối bọn hắn kỹ thuật có hiểu các bằng hữu, muốn mau chóng đem WeChat khai phát tổ cho tập hợp. Những này cũng không cần Hứa Chiết quan tâm. Lấy Trương Hiểu Long tại Internet vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, làm những này vẫn là rất nhẹ nhàng. Trên bàn rượu bầu không khí rất là nhiệt liệt. Hứa Chiết bên người phân biệt ngồi Lưu Hảo cùng Lâm Mậu Sinh. Hai người đối với Hứa Chiết đều có đồng dạng lòng cảm kích. Đều là nhận biết Hứa Chiết vẻn vẹn một tháng mà thôi. Lưu Hảo tại một tháng thời gian bên trong để cho mình thân gia lật gần gấp đôi. Lâm Mậu Sinh thì là theo một cái hoa hạng ngân hàng phổ thông nghiệp vụ quản lý, trong khoảng thời gian ngắn thăng liền hai cấp. Bất quá mọi người mặc dù hợp tác nhiều lần, nhưng chân chính ngồi chung một chỗ ăn cơm thật đúng là không có mấy lần. Ba người càng là lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ, lại thêm cũng tận lực kết giao Hứa Chiết, bầu không khí tự nhiên rất tốt. Hứa Chiết tửu lượng không tệ, trời sinh tửu lượng liền rất tốt. Lớp 10 thời điểm lần thứ nhất cùng người uống rượu, sửng sốt uống nghiêm chỉnh bình rượu sái mới ngủ thật say. Về sau uống số lần nhiều một chút, uống cái một cân khoảng chừng vẫn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nhưng lại có thể uống, cũng phải nhìn xem cùng ai hát. Lưu Hảo cùng Lâm Mậu Sinh, một cái là suốt ngày rượu trận không ngừng đầu tư vốn công ty tổng giám đốc, một cái là ngân hàng bên trong chủ quản cho vay nghiệp vụ quản lý. Tửu lượng kia là một cái so một cái tốt. Hai người ngươi kính một cái, ta kính một cái, rất nhanh liền nhường Hứa Chiết gánh không được. Đây là bởi vì trên bàn rượu cái khác báo cáo đầu tư vốn cao tầng không có phát lực. Không phải vậy Hứa Chiết đã sớm không được. Ta nói các ngươi hai cũng đừng ánh sáng mời ta a. Các ngươi một cái là chị đầu tư vốn, một cái là ngân hàng quản cho vay. Về sau hợp tác có thể ít sao? Hai người các ngươi cùng uống mấy cái. Về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Không có cách, Hứa Chiết chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di hai người lực chú ý. Lưu ca ngươi quay đầu công ty nếu là dùng tiền, liền dựa vào lấy cùng Lâm lão ca quan hệ này. Đồng dạng điều kiện có thể không ưu tiên tiền cho vay ngươi sao? Ngươi làm sao như vậy không lên nói a? Khoan hãy nói, Vừa nghe đến Hứa Chiết lời này, Lưu Hạo cũng cảm thấy nói rất đúng. Vừa rồi hắn lực chú ý cũng thả trên người Hứa Chiết. Đối Lâm Mậu Sinh đương nhiên sẽ không đặc biệt chú ý. Cũng không phải rất chiếu cố. Bây giờ bị Hứa Chiết một nhắc nhở như vậy, hắn ngược lại là tỉnh táo lại. Cùng một cái trong ngân hàng quản cho vay quản lý giữ quan hệ tốt. Đây tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ai không có cái dùng tiền thời điểm, lại thêm có Hứa Chiết tầng này quan hệ ở bên trong. Cùng đối phương kết giao bắt đầu không chi phí bất luận cái gì công phu. Hắn dạng này thương nhân làm sao có thể bỏ qua tầng này quan hệ. Bất quá Lưu Hạo muốn cùng Lâm Mậu Sinh giữ gìn mối quan hệ đồng thời. Nhưng không có quên Hứa Chiết. Tới, chúng ta ca ba ngồi chung một chỗ cũng là duyên phận. Chúng ta một khối uống một cái. Ngoặc kép, 9 giờ rưỡi, phần lớn người đều đã hết giờ làm. Nhưng Yên Kinh CBD khu vực vẫn có thể thấy vô số văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Đông đảo trong tầng lầu đều là đèn sáng, không biết rõ bao nhiêu người trẻ tuổi ngay tại trong đó phấn đấu. Dù sao cái thế giới này chính là như vậy, nếu như ngươi không cố gắng, như vậy chỉ có ngước nhìn người khác phần. Không phải mỗi cá nhân đều có đủ để cho người hâm mộ tiên thiên điều kiện. Tương lai tư bản, đại bộ phận công tác nhân viên đều đã hết giờ làm. Chỉ để lại một phần nhỏ nhân viên lưu thủ. Dù sao hiện tại trong công ty cũng không có quá đại chiến hơi động tĩnh. Còn chưa tới bọn hắn chân chính bắt đầu bận rộn thời điểm. Trương Hiểu Long WeChat đoàn đội liền tạm thời sẽ trú đóng ở tương lai tư bản nơi này làm việc. Dù sao hiện tại tương lai tư bản phát triển còn chưa đủ tốt. Cần nhân viên cũng không nhiều. Xa xa dùng không cái này trọn vẹn 2.300 m² làm việc khu vực. Trong phòng họp, Trương Hiểu Long đang tiến hành phỏng vấn. Mặc dù đã hô một cái bằng hữu tới hỗ trợ, nhưng muốn khai phát một cái chương trình cũng tại hậu kỳ tiến hành giữ gìn. Vẻn vẹn dựa vào mấy cá nhân là không được. Khẳng định còn muốn tiến hành thông báo tuyển dụng. Nói làm liền làm. Trương Hiểu Long là một cái quả quyết người. Thông qua liệp đầu công ty cùng bằng hữu giới thiệu, trong thời gian ngắn nhất tập hợp đến một nhóm lập trình viên. Một mực từ giữa trưa phỏng vấn đến bây giờ. Dù sao thông báo tuyển dụng kỹ thuật cốt cán cũng không phải giống cái khác ngành nghề như thế chỉ xem người tiềm lực là được. Hắn cần giải được đối phương đến cùng có hay không chân tài thực học. Có thể hay không lập tức vùi đầu vào đoàn đội ở trong. Hứa Chiết cho thời gian không nhiều. Mỗi một phút mỗi một giây đều muốn trân quý. Cho nên căn bản không có thời gian nhường Trương Hiểu Long đến chậm rãi bồi dưỡng nhân tài. Một cái tốt lập trình viên cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng được. Bồi dưỡng nhân tài dự trữ. Đây là hậu kỳ cần làm sự tình. Hắn hiện tại cần là có thể lập tức vào cương vị người. Hôm nay vận khí không tệ. Trương Hiểu Long thành công chiêu đến hai cái năng lực phi thường không tệ người. Dưới mắt còn thừa lại cái cuối cùng người phỏng vấn. Đối phương kiến thức căn bản rất vững chắc, tại lập trình phương diện cũng rất có ý nghĩ. Duy nhất khuyết điểm chính là trước kia không có khai phát quá trình tự. Không có liên quan kinh nghiệm làm việc. Dạng này người có khai hay không đều có thể. Dù sao đối phương năng lực không thiếu, chỉ là không biết rõ đối phương bao lâu có thể lên cương vị. Khả năng rất nhanh, cũng có thể là cần rèn luyện một đoạn thời gian ngắn. Người nghe Rock N Row sao? Trương Hiểu Long đột nhiên hỏi. Nhưng cái này tuổi trẻ lập trình viên lăng một cái. Ngạch, ta nghe. Ban đêm thức đêm thời điểm, có thời điểm cảm thấy đặc biệt yên tĩnh, ta liền sẽ nghe một hồi nhạc rock. Đối phương không biết rõ Trương Hiểu Long vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật hồi đáp. Tốt, ngươi được mời dùng, hoan nghênh gia nhập nhóm chúng ta WeChat đoàn đội. Trương Hiểu Long đứng dậy hướng hắn đưa tay phải ra, nhường người trẻ tuổi có chút mắt trợn tròn. Đây coi như là cái gì? mới vừa rồi còn như vậy do dự. Hiện tại nghe xong tự mình cũng nghe Rock and Roll. Liền xác định, nếu như một màn này bị Hoa Thế Kiệt hoặc là Kỷ Phi Nhàn nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ nhịn không được lật lên xem thường. Lão Trương, ngươi mặt này cũng quá kỳ hoa a. Ngươi đây là không cầm hứa lão bản tiền làm tiền a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.